9. Cách cư xử. Một trong những sự việc khó khăn nhất trong sống là khám phá một cách cư xử mà không bị áp đặt bởi những hoàn cảnh. Những hoàn cảnh và con người quy định hay ép buộc bạn cư xử theo một cách nào đó. Cách bạn cư xử, cách bạn ăn uống, cách bạn nói chuyện, đạo đức của bạn, hành vi luân lý của bạn phụ thuộc vào nơi bạn tìm thấy chính bạn và vì thế cách cư xử của bạn liên tục đang thay đổi, liên tục đang khác nhau. Điều này là như thế khi bạn nói chuyện với người cha của bạn, người mẹ của bạn hay với người giúp việc của bạn, giọng nói của bạn, những từ ngữ của bạn hoàn toàn khác hẳn. Nhưng cách cư xử bị kiểm soát bởi những ảnh hưởng chung quanh, và bằng cách phân tích cách cư xử hầu như bạn có thể tiên đoán điều gì con người sẽ làm hay sẽ không làm. Lúc này, liệu người ta có thể tự hỏi mình rằng người ta có thể cư xử cùng một cách như vậy ở phía bên trong, dù gặp bất kỳ tình huống nào? Liệu cách cư xử của người ta có thể bắt nguồn từ phía bên trong và không phụ thuộc vào điều gì mọi người nghĩ về bạn hay cách mọi người nhìn bạn? Nhưng điều đó khó khăn lắm bởi vì người ta không biết người ta là gì ở phía bên trong. Ở phía bên trong, một thay đổi liên tục cũng đang xảy ra. Bạn không là cái gì bạn đã là hôm qua. Lúc này, liệu người ta có thể khám phá cho chính mình một cách cư xử không bị áp đặt bởi những người khác, bởi xã hội, bởi những hoàn cảnh hay bởi những luật lệ tôn giáo? Một cách cư xử không phụ thuộc vào môi trường sống chung quanh. Tôi nghĩ người ta có thể khám phá được nó, nếu người ta biết tình yêu là gì. Bạn biết tình yêu là gì? Bạn biết thương yêu con người là gì? Chăm sóc một cái cây, vuốt ve một con chó, tỉa lông nó, cho nó ăn, có nghĩa rằng bạn ân cần với cái cây đó, bạn cảm thấy thương yêu con chó vô cùng. Tôi không hiểu liệu bạn có nhận thấy một cái cây trên con đường không một ai chăm sóc. Thỉnh thoảng người ta nhìn vào nó và đi qua. Cái cây đó hoàn toàn khác hẳn cái cây được chăm sóc trong một môi vườn. Một cái cây bạn ngồi dưới đó, nhìn ngắm, thấy những chiếc lá, leo lên những cái cành. Một cái cây như thế tăng trưởng rất mạnh mẽ. Khi bạn chăm sóc một cái cây, tưới nước, bón phân, khi bạn tỉa nó, cắt xén nó, ân cần với nó có một cảm thấy hoàn toàn khác hẳn cái cây mọc bên vệ đường. Cảm thấy ân cần là khởi đầu của tình yêu. Bạn biết không, bạn càng chăm sóc mọi thứ nhiều bao nhiêu, bạn càng trở nên nhạy cảm nhiều hơn bấy nhiêu. Vì vậy phải có thương yêu, một ý thức ân cần, tử tế, quảng đại. Nếu có thương yêu như thế, vậy thì cư xử được sai khiến bởi thương yêu đó và không còn phụ thuộc vào môi trường sống, những hoàn cảnh hay con người. Và có được thương yêu đó là một trong những sự việc khó khăn nhất, thực sự thương yêu dù người đó tử tế với bạn. Dù họ nói chuyện cộc cằn với bạn, hay dù họ chọc ghẹo bạn. Tôi nghĩ trẻ em đều có nó. Tất cả các bạn đều có điều đó khi các bạn còn nhỏ. Bạn cảm thấy rất thân mật với nhau, với con người. Bạn thích vỗ về một con chó. Thỉnh thoảng bạn nhìn vào những sự vật và bạn cũng mỉm cười dễ dàng. Nhưng khi bạn lớn lên, tất cả điều này biến mất. Và vì vậy có thương yêu suốt sống là một trong những sự việc khó khăn nhất. Và nếu không có nó sống trở nên trống rỗng. Bạn có lẽ có con cái, bạn có lẽ có một ngôi nhà đẹp, có một chiếc xe hơi và mọi việc còn lại, nhưng nếu không có thương yêu thì sống giống như một bông hoa không có hương thơm. Và đó là trách nhiệm của giáo dục, đúng chứ? Có được thương yêu này, từ đó có hân hoan vô cùng, từ đó tình yêu có thể hiện diện. Theo hầu hết mọi người hiểu, tình yêu là sở hữu. Nơi nào có ghen tuông, đố kỵ, nó nuôi dưỡng hung bạo, nó nuôi dưỡng hận thù. Tình yêu chỉ có thể hiện diện và nở hoa khi không có hận thù, ganh tị, tham vọng. Nếu không có tình yêu, sống giống như quả đất cằn cỗi, vô vị, khắc nghiệt và bạo tàn. Nhưng khoảnh khắc tình yêu hiện diện, sống giống như quả đất nở hoa cùng nước, cùng mưa, cùng vẻ đẹp. Người ta phải học hành tất cả việc này khi người ta còn rất nhỏ, không phải đợi khi người ta già nua vì khi đó đã quá trễ rồi. Lúc đó bạn trở thành tù nhân của xã hội. Của môi trường sống, của người chồng, của người vợ, của việc làm. Hãy khám phá cho chính mình liệu bạn có thể cư xử bằng thương yêu. Liệu bạn có thể đến lớp học đúng giờ bởi vì không muốn làm người khác phải chờ đợi. Liệu bạn có thể ngừng la hét trong khi đang ở cùng nhau bởi vì có những người khác đang quan sát bạn, đang ở cùng bạn. Khi cách cư xử, lễ phép, ân cần là giả tạo và không có thương yêu chúng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu có thương yêu, tử tế. Ân cần, vậy thì, từ đó, có lễ phép, cư xử đúng đắn, ý tứ ân cần với những người khác, mà có nghĩa người ta thực sự suy nghĩ mỗi lúc một ít đi về chính mình, và đó là một trong những sự việc khó khăn nhất trong sống. Khi người ta không còn quan tâm đến chính mình nữa, vậy thì người ta thực sự là một con người tự do. Vậy thì người ta có thể quan sát bầu trời, những hòn núi, những quả đồi, những dòng nước, chim chóc, bông hoa, bằng một cái trí trong sáng, bằng một ý thức thương yêu vô cùng. Đúng chứ, lúc này, các bạn hãy đặt những câu hỏi đi. Học sinh, nếu có ghen tuông trong tình yêu, liệu cũng không có hy sinh trong tình yêu hay sao? Krishnamurti, cũng không có hy sinh trong tình yêu hay sao? Tình yêu không bao giờ có hy sinh. Bạn có ý gì khi sử dụng từ ngữ hy sinh? Nhượng bộ, làm những việc mà bạn không muốn làm à? Đó là điều gì bạn có ý? Tôi hy sinh bản thân cho quốc gia của tôi bởi vì tôi yêu quốc gia tôi. Tôi hy sinh bản thân bởi vì tôi yêu cha mẹ của tôi. Đó là điều gì bạn có ý? Lúc này, đó là tình yêu à? Liệu tình yêu có thể hiện diện khi bạn phải ép buộc mình làm việc gì đó cho người khác hay sao? Tôi tự hỏi liệu bạn hiểu rõ từ ngữ hy sinh. Tại sao lại phải dùng từ ngữ đó? Bạn biết không, những từ ngữ trách nhiệm, bổn phận, hy sinh là những từ ngữ kinh hãi. Khi bạn thương yêu một ai đó, không có trách nhiệm, không có bổn phận, không có hy sinh. Bạn làm những sự việc bởi vì bạn yêu thích, và bạn không thể yêu thích nếu bạn đang suy nghĩ về chính bạn. Khi bạn đang suy nghĩ về chính bạn, vậy thì bạn đến trước và người khác là thứ hai. Vậy thì, muốn thương yêu anh ấy, bạn hy sinh chính bạn. Vậy thì nó không là tình yêu, nó là mặc cả trả giá. Bạn có hiểu không? Học sinh, học hành và thương yêu, chúng tách rời hay chúng liên quan với nhau, thưa ông? Krishnamurti, liệu bạn biết thương yêu có nghĩa gì và học hành có nghĩa gì? Học sinh, em biết học hành có nghĩa gì? Krishnamurti, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi không nói rằng bạn không biết. Tôi chỉ đang hỏi bạn. Bạn biết học hành có nghĩa gì? Bạn biết thâu lượm hiểu biết có nghĩa gì? Bạn nghe giáo viên kể cho vài sự kiện nào đó và lưu giữ cái gì bạn nghe trong cái trí của bạn, trong bộ não của bạn. Quy trình lưu trữ này là điều gì chúng ta gọi là học hành. Điều đó có đúng như vậy hay không? Học sinh, trong một cách nào đó. Krishnamurti, trong một cách nào đó. Nhưng còn cách kia là như thế nào? Bạn có một trải nghiệm, bạn đi lên quả đồi, trượt chân và làm bạn bị đau và bạn học điều gì đó từ trải nghiệm. Bạn gặp một người bạn và cậu ta xúc phạm bạn và bạn đã học từ hành động đó. Bạn đọc một tờ báo và học từ đó. Vì vậy, học hành của bạn thông thường gồm có thâu vào những thông tin nhiều hơn và nhiều hơn. Lúc này, đó là học hành à? Có một hình thức học hành khác nữa, đó là học hành khi bạn theo cùng, không bao giờ tích lũy. Và rồi thì từ đó hành động, suy nghĩ, liệu bạn hiểu học hành trong đang làm là gì? Điều này không có nghĩa là đã học xong rồi mới làm. Chúng là hai trạng thái khác biệt, đúng chứ? Có một trạng thái khi tôi đã học xong và từ hiểu biết đó tôi hành động, và có trạng thái đang học hành khi tôi đang làm. Hai trạng thái này hoàn toàn khác biệt. Khi tôi đã học xong và sau đó là máy móc. Trái lại đang học hành khi đang làm không máy móc. Nó luôn luôn trong sáng. Vì vậy, học hành khi tôi đang làm không bao giờ gây nhàm chán. Nó không bao giờ gây mệt mỏi. Trái lại làm, sau khi học xong, trở thành máy móc. Đó là lý do tại sao tất cả các bạn chán nản công việc học hành của các bạn. Bạn hiểu rõ chứ? Vậy là, lúc này bạn biết học hành là gì rồi? Đang học hành là đang làm, để cho trong chính cái hành động đang làm đó bạn đang học hành. Lúc này, tình yêu là gì? Tình yêu là một cảm thấy trong đó có hòa nhã, yên lặng, ân cần, quan tâm, trong đó có vẻ đẹp. Trong tình yêu không có tham vọng, không có ghen tuông. Lúc này, bạn đã hỏi liệu học hành và tình yêu không giống nhau? Bạn đã đặt ra câu hỏi đó, đúng chứ? Học sinh, chúng liên quan với nhau hay sao? Krishnamurti, bạn nói gì đây? Bạn đã hiểu rõ chúng ta có ý gì qua từ ngữ tình yêu? Chúng ta có ý gì qua từ ngữ học hành? Chúng có liên quan hay không? Học sinh, trong một cách nào đó. Krishnamurti, hãy chỉ cho tôi cái cách nào đó đi. Tôi giúp bạn được chứ? Chúng liên quan với nhau bởi vì cả hai đều đòi hỏi một hành động không máy móc. Bạn có hiểu rõ không? Học hành khi tôi đang làm không thuộc máy móc, nhưng trong tình yêu mà trở thành máy móc không có học hành. Tình yêu mà trong đó có tham vọng, xung đột, tham lam, đố kỵ, ghen tuông, giận dữ, không là tình yêu. Khi không có tham vọng, không có ghen tuông, lúc đó có một nguyên tắc rất năng động. Nó luôn luôn đang tự làm mới mẻ chính nó, nó trong sáng. Trong cả học hành và tình yêu, có một chuyển động của trong sáng, một chuyển động tự phát, không gò bó, không bị tác động bởi những hoàn cảnh. Đó là một chuyển động tự do. Vì vậy, có một liên quan tinh tế và cực kỳ nhạy bén giữa học hành và tình yêu. Nhưng muốn học hành và thương yêu phải có tình yêu bao la, có sự giống nhau rất lớn trong cả hai khi có chú ý, mà hoàn toàn không là một kết thúc. Vì vậy nếu bạn đang chú ý vào điều gì bạn đang suy nghĩ, từ việc đó có thương yêu, từ việc đó có học hành. Học sinh, làm thế nào chúng em có thể theo đuổi sống của chúng em, thưa ông? Krishnamurti, trước hết liệu bạn biết sống của bạn là gì hay không? Sống cùng nó. Tôi không đang đùa giỡn đâu. Tôi chỉ đang hỏi thôi. Muốn theo đuổi sống của bạn, bạn phải biết sống của bạn là gì và muốn khám phá sống của bạn là gì. Lại nữa bạn phải thâm nhập. Sống của bạn không là điều gì mà người cha hay người mẹ của bạn, tôn giáo của bạn, người chính trị của bạn giải thích nó cho bạn, hay sao? Đừng nói, không, nó là như thế. Sống của bạn được cấu thành từ những ảnh hưởng, chính trị, tôn giáo, xã hội, kinh tế, khí hậu, tất cả những ảnh hưởng này hội tụ trong bạn và bạn nói rằng, đó là sống. Tôi phải sống cùng nó. Bạn chỉ có thể theo đuổi sống của bạn khi bạn hiểu rõ tất cả những ảnh hưởng này, và qua hiểu rõ chúng bắt đầu khám phá cách sống và suy nghĩ riêng của bạn. Rồi thì bạn không phải đặt ra câu hỏi, làm thế nào tôi có thể theo đuổi sống của tôi? Rồi thì bạn có thể sống cùng nó. Nhưng, trước tiên, bạn phải hiểu rõ tất cả những ảnh hưởng. Ảnh hưởng của xã hội, những bài diễn văn chính trị, những người chính trị, khí hậu, thực phẩm, những quyển sách bạn đọc đều luôn luôn đang tác động vào bạn. Bạn phải hỏi liệu có thể được tự do khỏi tất cả những ảnh hưởng này hay không? Và đó là một trong những thâm nhập khẩn thiết nhất. Và sau khi đã thâm nhập, tra xét, bạn phải hiểu rõ để khám phá một phương cách của sống mà không là của bạn hay của bất kỳ người nào. Rồi thì nó là sự sống. Rồi thì bạn đang sống. Lúc này, trong tất cả việc này, điều gì là quan trọng? Việc đầu tiên là không sống một sống máy móc. Bạn hiểu tôi có ý gì khi nói một sống máy móc hay không? Đó là làm một điều gì đó bởi vì một ai đó bảo bạn làm nó. Hay bởi vì bạn cảm thấy rằng nó là điều đúng để làm. Vì thế bạn lặp lại, và dần dần, bộ não của bạn, cái trí của bạn, cơ thể của bạn trở thành đờ đẫn, nặng nề, rốt nát. Vì vậy đừng sống một sống của lề thói. Bạn có lẽ phải đi làm việc. Bạn có lẽ phải đậu một kỳ thi, phải học hành. Nhưng hãy làm mọi công việc bằng trong sáng, bằng háo hức. Và bạn chỉ có thể làm nó bằng trong sáng và bằng háo hức khi bạn đang học hành. Và bạn không thể học hành nếu bạn không chú ý. Việc thứ hai là phải rất hòa nhã, phải rất tử tế, không được làm tổn thương người khác. Bạn phải quan sát mọi người, giúp đỡ mọi người. Phải rộng lượng, phải ân cần. Phải có tình yêu, nếu không sống của bạn trống rỗng, bạn hiểu chứ? Bạn có lẽ có mọi thứ bạn muốn, người chồng, xe cộ, con cái, người vợ, nhưng sống sẽ giống như một sa mạc trơ trụi. Bạn có lẽ rất thông minh, có lẽ có một chức vụ rất cao, là một kỹ sư giỏi, một kỹ sư tốt, một người quản lý tuyệt vời. Nhưng, nếu không có tình yêu, bạn là một con người chết rồi. Vậy đừng làm bất kỳ việc gì một cách máy móc. Hãy khám phá nó có nghĩa gì khi thương yêu mọi người, thương yêu những con chó, bầu trời, những quả đồi xanh và dòng sông. Thương yêu và cảm thấy. Tiếp theo, bạn cũng phải biết thiền định là gì, ý nghĩa ra sao nếu có một cái trí rất yên lặng, một cái trí bất động, không phải một cái trí huyên thuyên. Và chỉ với một cái trí như thế mới có thể biết được một cái trí tôn giáo thực sự là gì. Và nếu không có cái trí tôn giáo, nếu không có cảm thấy đó, sống giống như một bông hoa không có hương thơm, một lòng sông không bao giờ biết được những gợn sóng lăn tăn trên nó. Nó giống như quả đất không bao giờ mọc một cái cây, một cái bụi, một bông hoa.